Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 22, góc chuyện audio.com, edit, to blue tâm hà tuyết tê dần, nhìn bản thân ở giữa gió tuyết bộ dáng vẫn là không biết hối cải, cô phẫn hận kêu. Cô vẫn là không biết hối cải như vậy, cô vô tình vô nghĩa với tôi như vậy, tôi đứng trước mặt cô lại vẫn tàn nhẫn vô tình như vậy. Cẩn Nhu nở nụ cười, nước mắt rơi xuống, khẽ thở dài nhìn Hà Tuyết mới nói. Mày cùng tao chơi chung, không phải là vì nghĩ tao là con nhà có tiền, ngẫu nhiên sẽ cho mày một chút cơm no sao? Nếu không, mỗi ngày mày mang theo đứa em trai ghê tởm của mày tới nhà tao làm cái gì? Không phải ăn cơm rồi về nhà sao? Hà Tuyết rơi nước mắt xuống, không tiếng động nhìn bạn, Cẩn Nhu tiếp tục run rẩy phẫn hận nói. Lần đó nhà mày có việc, không phải tao ra tiền giúp bọn mày sao? Em trai mày có lần phát sốt vẫn là tao tự động lấy tiền tao cho nó gặp bác sĩ. Tao đã sớm nhìn mày không vừa mắt, chính số mày hèn, còn muốn đem em trai từ cô nhi viện trở về, nuôi không nổi, liên lụy bạn bè, còn mang một bộ dáng thanh cao, giống như người khắp thiên hạ thiếu nợ hai chị em mày. Ba mẹ mày chết thì mày có gì đặc biệt hơn người? Mẹ của tao cũng không phải đã chết sao? Vì sao mày thoạt nhìn liền đáng thương như vậy? Người trong thiên hạ sẽ đồng tình hay không đồng tình với tao? Cha tao đều mặc kệ tao, chỉ biết mỗi ngày cùng ả mẹ kế ghê tởm kia tính kế với khuôn mặt xinh đẹp của tao, muốn đem tao gả cho ai, mới có thể làm cho trong nhà thăng tiến nhanh. Làm sao ông trời lại không đồng tình với tao? Hà Tuyết vẫn trầm mặc nhìn ả, không dám tin người bạn thân từ nhỏ này cư nhiên sẽ nói ra lời nói này, cô có chút hoài nghi, hình như mình đang trong mộng phập phồng, tao thật vất vả, trong lòng Cẩn Nhu tê dần, nước mắt rơi xuống, tiếp tục nói. Tao thật vất vả mới tìm được một người thiệt tình yêu tao, tính toán thoát đi nhà này cả đời, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc, chính là ông trời không theo nguyện vọng con người, ngay tại thời điểm bọn tao phải bỏ trốn, tao lại phải hiến thân cho ông già chết tiệt kia, mày có biết lòng tao đau bao nhiêu không? Nhân sinh của tao, vẫn bị người ta áp đặt, tao phẫn hận nhân sinh như vậy, tao hận mọi người. Hà Tuyết rơi lệ nhìn ánh mắt bản thân, đáng sợ cùng âm trầm như vậy, cô cười buồn bã, sau đó mới nghẹn ngào hỏi. Cho nên cô sẽ bán đứng tôi như vậy, dùng cơ thể của tôi đổi hạnh phúc của cô, tôi đã làm chuyện thực xin lỗi cô sao? Cô muốn trả thù những người đó, liên quan gì đến tôi? Sai lầm lớn nhất của mày, chính là mày bị bệnh nan y. Cẩn Nhu vô tình nói, bác sĩ còn chưa thông báo kết quả, tôi không nhất định sẽ chết. Hà Tuyết phẫn nộ kêu to, nhưng cũng không khác chết bao nhiêu đi, Cẩn Nhu lãnh đạm nói. Mỗi ngày chảy máu mũi như vậy, không phải sắp chết sao? Một cái thân thể phải chết tao sử dụng thì như thế nào? Đáng tiếc tối hôm qua Thượng Đế vẫn thả cho mày một con ngựa, cho mày một viên kẹo ngọt to đùng, cho mày ngủ trên giường của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tài chính Hàn Thị, từ nay về sau thăng tiến rất nhanh, mày còn không cảm tạ tao sao? Nhưng tao nói cho mày, mày đừng đắc ý, cho dù mày muốn hưởng thụ cũng không được bao lâu, cách chương.